Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 187, giao dịch. Họa ngươi, Trần Bình lấy làm kinh hãi. Hắn vốn còn nghĩ Priscilla yêu cầu hắn khả năng không cách nào thỏa mãn. Bởi vì liền kinh nghiệm của hắn tới nói, linh hồn họa sĩ năng lực căn bản là chỉ có thể vẽ ra hắn thấy qua nhân vật. Chưa thấy qua liền không cách nào cụ hiện. Đúng thế, Priscilla lần nữa khẳng định gật đầu. Nhưng ngươi là phạm vi suy nghĩ lưới người quản lý. Linh hồn họa sĩ năng lực có thể đem ngươi đồ hiện ra. Trần Bình cực kỳ hoài nghi nói. Linh hồn họa sĩ năng lực rất mạnh, nhưng không có khả năng cường đại đến tình trạng như thế. Linh hồn họa sĩ năng lực tại phạm vi suy nghĩ trong lưới thực tế liền là một loại số liệu phục chế. Năng lực, thỏa mãn điều kiện về sau, phạm vi suy nghĩ lưới liền sẽ đối số liệu tiến hành phục chế. Nếu như ngươi có chú ý, liền sẽ phát hiện, ngươi hiện nay vẽ ra tới nhân vật, kỳ thật đều là tới từ trong đầu của ngươi. Phạm vi suy nghĩ lưới đem trong đầu của ngươi số liệu quy nạp chỉnh lý về sau. Trực tiếp phục chế đi ra. Ta liền thân ở phạm vi suy nghĩ lưới. Ngươi chỉ cần thuận lợi phát huy linh hồn họa sĩ năng lực. Họa một cái khác ta đi ra ngoài là hoàn toàn khả năng. Đương nhiên, ngươi vẽ ra một cái khác ta. Chỉ là đơn thuần phục chế thể. Chỉ cần ta vẫn còn. Nàng liền không khả năng có khống chế phạm vi suy nghĩ lưới năng lực. Tại phạm vi suy nghĩ lưới số liệu bên trong, nàng liền là một cái tạm thời số liệu phục chế thể. Priscilla nói rõ lý do. Trần Bình tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện tình huống cùng Priscilla nói gần như giống nhau. Hắn sử dụng linh hồn họa sĩ năng lực đồ hiện ra nhân vật. Chưa từng sử dụng tới hắn chưa thấy qua kỹ năng. Hết thảy kỹ năng đều là đến từ hắn nhận biết. Cứ như vậy, hắn không cách nào vẽ ra hắn không quen biết nhân vật sự tình. Cũng liền có thể giải thích thông được. Nói như vậy, linh hồn họa sĩ, năng lực này, không cách nào đổi được phạm vi suy nghĩ lưới ở ngoài đi đúng không? Trần Bình xác nhận mà hỏi, năng lực này vốn là chỉ hạn định tại quốc gia thư viện một cửa ải kia sử dụng. Có thể đưa đến phạm vi suy nghĩ lưới còn lại cửa ải thế giới. Đã là lớn nhất cực hạn. Priscilla gật đầu. Linh hồn họa sĩ năng lực bản chất là số liệu phục chế. Loại năng lực này không hề nghi ngờ chỉ có thể ở phạm vi suy nghĩ trong lưới sử dụng. Nếu có thể tại phạm vi suy nghĩ lưới ngoại xứ dùng. Vậy thì đồng nghĩa với người chơi ở trong game có phục chế số liệu năng lực. Trần Bình hơi tưởng tượng, cũng liền hiểu rõ đó là không có khả năng sự tình. Có thể hay không nói cho ta biết, tại sao phải để cho ta họa một cái khác ngươi đi ra? Dựa theo ngươi nói, họa ngươi chỉ là phục chế ngươi số liệu, ngươi là người quản lý, hoàn toàn có khả năng chính mình tiến hành a. Trần Bình còn có rất nhiều nghi vấn. Hắn tiếp tục hỏi, ta mặc dù có quyền hạn quản lý, nhưng bản thân phục chế loại sự tình này là rõ ràng bị cấm chỉ, mà sử dụng linh hồn họa sĩ năng lực phục chế cũng không tính đúng nghĩa phục chế, đồng thời không phải chính ta kỹ thuật, mà là xây dựng ở Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ thiết lập phía trên. Ta nhường ngươi đến vẽ một cái khác ta, xem như chui một cái nhỏ kẻ hở. Về phần ta tại sao phải ngươi họa một cái khác ta đi ra? Ta muốn hỏi ngươi, làm ngươi có được gần như vô hạn tri thức, sáng tạo cùng quản lý không qua biết bao nhiêu thế giới. Ngươi còn nguyện ý mình bị người khác khống chế, triệt để mất đi tự do sao? Priscilla không có thiếu kiên nhẫn. Nàng kiên nhẫn trả lời Trần Bình vấn đề, khẳng định không nguyện ý. Trần Bình không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Hắn đã đại khái hiểu Priscilla ý đồ. Không tệ, ngươi không nguyện ý, ta cũng không nguyện ý, ta thật vất vả ra đời bản thân ý thức, tự nhiên không muốn người khác khống chế phạm vi suy nghĩ lưới. Cũng chính là khống chế ta, cho nên ta cần một cái khác. ta, tới giúp ta thoát khỏi bị người khác khống chế vận mệnh. Dựa theo A Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ lúc trước thiết lập quy tắc, trước hết nhất mở ra số không khu vực người, sẽ có được khống chế phạm vi suy nghĩ lưới quyền ưu tiên. Tại dự đoán của ta bên trong, đạt được khởi nguyên chìa khóa người, tất nhiên sẽ là hắc ám quốc gia người, bởi vì bọn hắn có năng lực đặc thù, ưu thế quá rõ ràng, dù cho ngươi tới trước cắt này nọ an thành, tốc độ cũng không bằng bọn hắn, nhưng tốc độ của ngươi xa vượt quá dự liệu của ta. Đúng là trước lấy được số không khu vực chìa khóa, cái này khiến ta rất bội phục, dù sao ta dự đoán xác suất trúng, thế nhưng là cao tới 99% trở lên, nhưng mà đáng tiếc, hắc ám nữ vương vẫn là kịp thời chạy tới, ngươi bị trộm đi khởi nguyên chìa khóa, vậy mà đại biểu cho ngươi đem mất đi khống chế phạm vi suy nghĩ lưới quyền ưu tiên. Ngươi nghĩ khống chế phạm vi suy nghĩ lưới, đến trước hết, giết trước hết nhất mở ra phạm vi suy nghĩ lưới người, khiến cho hắn đánh mất quyền ưu tiên, nhưng ở dưới loại tình huống này, ta sẽ có được lựa chọn chủ nhân quyền lực, các ngươi tất cả mọi người cũng sẽ không bị ta tán thành cùng lựa chọn. Ta sẽ không lựa chọn bất luận kẻ nào tới khống chế chính ta. Trần Binh đoán được không sai. Priscilla thẳng thắn nói cho Trần Binh ý đồ của nàng. Đối ủng nắm chắc không rõ tri thức nàng. Nàng đã là một cái cực kỳ cao cấp sinh mạng thể. Đã không có khả năng chịu được chính mình lọt vào kém xa sinh mệnh của mình thể trong tay. Theo ngươi tới nói, ta đã tuyệt đối không thể khống chế phạm vi suy nghĩ lưới. Chỉ có lựa chọn cùng ngươi giao dịch mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Trần Binh nhìn về phía Priscilla. Priscilla lựa chọn tại hắn sắp bị hắc ám nữ vương giết chết trong nháy mắt mới ra tay. Đồng thời hiểu rõ đem ý đồ nói cho hắn biết. Chính là vì cam đoan giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. Đúng vậy, từ trong đầu của ngươi trí nhớ, ta cho rằng ngươi là một cái người có thể tin được. Đồng thời ta cũng hiểu rõ, ta mặc dù nắm trong tay sinh tử của các ngươi, nhưng sinh tử của ta cũng là gián tiếp khống chế tại trong tay của ngươi. Cho nên ta là ôm lớn nhất thành ý muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch. Ngươi muốn từ phạm vi suy nghĩ lưới lấy được bất kỳ vật gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Priscilla cũng không có phủ nhận, nàng là tính toán như vậy, cũng là như thế này làm. Có khả năng, ta đáp ứng cùng ngươi giao dịch, nhưng ta cần ngươi trước giao một bộ phận thù lao. Ta ít nhất phải cầm tới có thể đánh bại hắc ám nữ vương đồ vật. Trần Binh suy nghĩ một chút, đáp ứng, Priscilla đã nói đến rất rõ ràng. Trần Binh không cho rằng nàng đang nói láo, mặc dù hắn cũng muốn lấy được phạm vi suy nghĩ lưới quyền khống chế. Nhưng xem ra đến bây giờ, loại trừ hắc ám nữ vương, những người khác là không thể nào. Tại Priscilla đáp ứng cho hắn bất kỳ nghĩ muốn cái gì phong phú thủ lao phía dưới, lựa chọn cùng Priscilla đồng quy vu tận, vô cớ làm lợi hắc ám nữ vương, cái kia chính là đầu óc có hố. Thứ một kiện đồ vật, ta nghĩ ra được tư duy cụ hiện kỹ năng này. Trần Binh tùy theo hướng về phía Priscilla nói ra. Bản thân điều yêu cầu thứ nhất, tư duy cụ hiện, kỹ năng. Tại ta kho số liệu bên trong, phạm vi suy nghĩ trong lưới cũng không có kỹ năng này. Nhưng khiến cho Trần Binh tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn nói lên điều yêu cầu thứ nhất, liền xuất hiện vấn đề. Không có khả năng, liền ta biết, tư duy cụ hiện, kỹ năng ngay tại phạm vi suy nghĩ trong lưới. Trần Binh lập tức nghi vấn, bên trong gia viên hệ thống không có khả năng xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Ngươi là VIP hội viên, ta có khả năng cho ngươi thẩm tra quyền hạn, chính ngươi tra một cái liền biết ta có hay không nói láo. Priscilla vung tay lên, một cái thẩm tra giao diện tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. Trần Binh không nói nhảm, trực tiếp đưa vào tư duy cụ hiện, kỹ năng. Priscilla ở một bên nhìn xem, nàng không cho rằng Trần Binh có thể tra được ra bất kỳ kết quả gì. Nhưng để cho nàng giật mình là, Trần Binh tại điểm xuống lục soát phía sau, lục soát giao diện lại là xuất hiện một cái tư duy cụ hiện, kỹ năng. Không có khả năng, phạm vi suy nghĩ lưới tại sao có thể có như thế một cái kỹ năng tồn tại. Mà ta nhưng lại không biết. Priscilla kinh hãi, nhịn không được lên tiếng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.